Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 551, lần này 10.000. Cái gì đó, rõ ràng thì không có cái gì tiền a. Đúng vậy a, tiền gì đều không có. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Sau khi Cố Khải nhìn đến Hạ Minh dưới lòng bàn chân tiền gì đều không có thời điểm, khiến Cố Khải triệt để mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Tiền đâu? Tiền chạy đến nơi đâu? Vừa mới rõ ràng bị Hạ Minh dẫm tại dưới lòng bàn chân a. Một hồi này làm sao tiền không? Ngươi chân phải, đem chân trái cũng nâng lên. Cố Khải vội vàng nói. Tại Cố Khải đề nghị phía dưới, Hạ Minh nâng lên chân trái. Thế nhưng là chân trái khi nhấc lên đợi, lại kinh ngạc phát hiện, trái dưới lòng bàn chân vậy mà cũng không có cái gì tiền. Căn bản không có cái gì. Cái này Cố Khải triệt để ngốc. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng đem tiền ném tại gia hỏa này bên cạnh. Ta tận mắt thấy gia hỏa này đem tiền dẫm tại dưới lòng bàn chân. Làm sao có thể tiền này thì vô duyên vô cớ biến mất đâu. Trong lúc nhất thời, khiến Cố Khải vô cùng chấn động. Lúc này Cố Khải nghĩ đến, sẽ không phải là tại gia hỏa này trên mặt bàn chân dán vào a? Là, nhất định là như vậy. Tiểu tử, còn dám cùng ta chơi. Hôm nay ta chơi chết ngươi. Nghĩ tới đây, Cố Khải vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Ngươi đem chân ngươi nâng lên. Ta xem một chút, ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh lạnh lùng coi chừng Khải liếc một chút. Thuận miệng nói, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Ngoặc kép, ngươi dẫm lên ta tiền không cho ta còn có ý. Tiền này khẳng định ngay tại ngươi đế giày bên trên. Không tin lời nói, ngươi giơ chân lên để mọi người nhìn xem. Nếu là không có thế nào? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Cố Khải. Hắn đã biết, cái này hỗn đản cũng là đến gây chuyện. Không có ta đang cấp ngươi 100. Cố Khải cười lạnh thầm nghĩ. Không có, làm sao lại không? Nhất định thì tại gia hỏa này dưới lòng bàn chân. Không phải vậy lời nói. Tiền kia còn có thể bay không được. Tốt, đây chính là ngươi nói. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó nâng lên chân phải. Đi đế giày nhi để tại chỗ người nhìn xem. Thế nhưng là, làm mọi người thấy đế giày lúc đó đợi, lại phát hiện, cái gọi là 100 khối tiền căn bản không tồn tại. Khiến Cố Khải mắt trợn tròn, kém chút coi là gặp quỷ. Tiền đâu? Tại sao có thể như vậy? Tiền làm sao không? Cố Khải ngây ngốc chừng lấy Hạ Minh chân phải lòng bàn chân. Nói, ngươi lại đem chân trái nâng lên, tại cái này đông đảo dưới ánh mắt. Hạ Minh lại chậm rãi nâng lên chân trái. Thế nhưng là Cố Khải lại phát hiện, vô luận là chân trái vẫn là chân phải, vậy mà một mao tiền đều không có. Khiến Cố Khải trong nháy mắt ngốc. Ngoạt tào, tiền đâu? Tiền đến nơi đâu? Cố Khải không thể tin được chính mình ánh mắt. Thép thép hắn tận mắt nhìn đến tiền ngay tại Hạ Minh dưới lòng bàn chân. Thế nhưng là cái này một cái nháy mắt tiền không? Chẳng lẽ tiền hội trưởng chân? Chính mình chạy hay sao? Thế nhưng là cho dù là chạy cũng không có khả năng tại dưới mí mắt hắn đào tẩu a. Không có đi, Hạ Minh nói ra, tranh thủ thời gian cho ta tiền. Ta còn có chuyện đây. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói một câu. Cố Khải thì là ngây ngốc móc ra 100 khối. Vẫn thật là cho Hạ Minh. Đợi đến Hạ Minh tiếp nhận tiền về sau, thuận miệng cất vào trong túi, sau đó thì hướng về bên cạnh một cái quầy hàng đi qua. Lúc này Trương Kế đột nhiên nói ra, người này là ai a? Sẽ không phải là uống thuốc a? Là biết a? Hạ Minh lắc đầu, nói, ta cảm giác hắn hẳn là có bệnh. Không phải vậy lời nói thế nào ta dưới lòng bàn chân có tiền? Hơn nữa còn cho ta 100 khối tiền, cùng cái đần độn giống như. Hạ Minh lời nói vừa lúc bị Cố Khải nghe vào trong tai, khiến Cố Khải một trận mặt đỏ tới mang tai. Hắn không nghĩ tới. sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Chính mình rõ ràng đặt ở Hạ Minh dưới lòng bàn chân 100 khối tiền. Có thể là làm sao tiền thì không cánh mà bay đây. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Quả thực kỳ quái có chút đáng sợ. Chẳng lẽ tiền chính mình biết bay? Cái này không phù hợp tình lý à? Suy nghĩ hồi lâu, Cố Khải cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Lúc này Hạ Minh thì là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người này đến cùng là ai à? Chính mình cùng hắn không oán không cừu. Tại sao muốn hãm hại chính mình? Hạ Minh đã sớm biết Cố Khải động tác. Cho nên lúc này mới dùng chân phải trực tiếp đem Cố Khải 100 đồng tiền cho dẫm tại dưới lòng bàn. Chân, hắn thực cũng muốn nhìn một chút. Cái này Cố Khải rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng mà, ngay tại hắn đem tiền dẫm tại dưới lòng bàn chân thời điểm. Hắn cũng đã đem cái này 100 khối tiền cất vào càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉnh cái phòng bên trong người. Chỉ sợ cũng không biết Hạ Minh có càn khôn giới chỉ loại này thần kỳ đồ, vật. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng cũng sớm đã để Cố Khải đạt được. Nhưng mà Hạ Minh không nghĩ tới. Chính mình vô duyên vô cớ thì kiếm lời 200 khối tiền. Mà chính là vẫn là cái ngốc bức này trực tiếp đưa. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tốt như vậy sự tình đây. Cố Khải mang theo nghi hoặc. Khẽ cắn môi, tâm đạo, mẹ, lão tử 100 khối tiền, ngươi có thể dẫm tại dưới lòng bàn chân, thoáng một cái lão tử thì thả 10.000 khối, nhìn ngươi làm sao dẫm, cái này 10.000 khối cũng có chút độ dày, nếu quả thật dẫm ở bên trên, còn xác thực không tốt che giấu. Nghĩ tới đây, Cố Khải ngay tại chính mình trong bọc xuất ra 10.000 khối tiền. Trong ngày thường hắn ra ngoài, đều sẽ mang theo 10-20 ngàn tiền mặt. Đây đều là hắn tạo thành thói quen. Hắn xuất ra 10.000 khối về sau, thì hướng về Hạ Minh bên người đi qua. Hạ Minh sáng sớm đều tại chú ý cái này Cố Khải. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Khi thấy Cố Khải lại hướng về chính mình đi tới thời điểm, Hạ Minh cũng cảm giác cái này Cố Khải khẳng định lại đang đặt mưu. Có điều Hạ Minh cũng không sợ. Hạ Minh trang khuôn làm dạng cầm này trước mắt thạch đầu. Như thế tựa như là không nhìn thấy Cố Khải một dạng. Lúc này Cố Khải lặng lẽ đem cái này 100 khối tiền đặt ở Hạ Minh bên người. Thế nhưng là làm Cố Khải vừa mới chuẩn bị nói lúc nào. Hạ Minh trực tiếp hai cước dẫm tại cái này 10.000 khối bên trên. Cùng lúc đó, Hạ Minh tại đạp lên một khắc này, trực tiếp đem tiền cho chuyển rời đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh quay đầu về sau, vừa hay nhìn thấy Cố Khải, sau đó trang khuôn làm dạng giật mình, cả giận nói, "Uy, ngươi người này có bị bệnh không? Không có chuyện lão đi theo ta nha." Ngoặc kép, ngươi có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Cố Khải phách lối nói ra, ngươi dẫm lên ta tiền còn có ý. Mẹ, ngươi vội vàng đem chân nâng lên. Ngươi thậm chí ngay cả lão tử tiền cũng dám dẫm. Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Có tin hay không ta tùy thời tìm người chém chết ngươi? Chém chết ta, ngươi lúc đó hay gơn đây. Hạ Minh khinh thường coi chừng Khải liếc một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi để cho ta nhấc chân ta thì nhấc chân a, ngươi tính toán thứ đồ gì a? Ngươi, Cố Khải bị Hạ Minh cho tức giận đến không được, cả giận nói, ngươi dẫm lên ta tiền, chẳng lẽ ngươi thì không nên đem chân nâng lên? Vẫn là nói, ngươi muốn đem tiền này chiếm làm của riêng em gái ngươi. Hạ Minh nói, ngươi vừa mới cũng nói ta dưới lòng bàn chân có tiền. Nhưng là kết quả thế nào? Có phải hay không không có cái gì? Ta nhìn ngươi người này khẳng định là tinh thần có vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.